Tác phẩm Bác Hồ kể chuyện Tây Du Ký. Tác giả Trần Văn Giang. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2008. Người đọc Thu Hiền. Lời nhà xuất bản. Trần Văn Giang là một vị tướng trong quân đội nhân dân đang nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ngày 7 tháng 2 năm 1924 tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, tham gia cách mạng từ thời kỳ bí mật. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông được cử sang quân đội và phục vụ trong quân đội suốt 45 năm liên tục cho đến ngày về hưu. Là cán bộ cao cấp trong quân đội, ông may mắn được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần trong các hội nghị, các lớp học, buổi liên hoan cũng như tại các đơn vị mà Bác đến thăm. Với cái nhìn tinh tế, trí nhớ tốt, cách kể chuyện trung thực, những điều tai nghe mắt thấy và suy nghĩ của bản thân mình, ông đã viết lên những khúc hồi ký về Bác Hồ khá sinh động, hóm hỉnh và xúc động. Tập sách này được xuất bản vào năm 1994 và đã được tái bản nhiều lần. Nay nhân cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Trẻ cho in lần thứ 6 có bổ sung sửa chữa. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả, nhà xuất bản Trẻ.